Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675. Quy Gát đổ bộ Trung Đông. Mở xong sẽ, Hứa Chiết bên này cũng là nhàn không xuống. Vừa rồi tại trong điện thoại cùng Trương Hiểu Long tâm sự. Trương Hiểu Long đoán chừng dựa theo như thường tình huống, Trung Đông server còn cần 8 ngày tả hữu khả năng chân chính chuẩn bị cho tốt. Nhưng là WeChat hiện tại liền có thể bắt đầu tuyên truyền. Có Dubai vương tử Hamandan cùng Trung Đông nhà giàu nhất, Saudi vương tử Walid hai người phối hợp, chắc chắn chờ không đến chính thức thượng tuyến, liền có thể tại Trung Đông thu hoạch được không nhỏ chú ý. Mà lại có Yên Phượng Thiên đi qua hỗ trợ, tiến độ khẳng định sẽ lần nữa tăng tốc một chút. Có như thế một cái an ninh mạng lĩnh vực đại ngưu gia nhập đoàn đội, tin tưởng chí ít có thể rút ngắn 2 ngày thời gian. Cách thứ 10 giới hoa hạ Internet đại hội bắt đầu còn có 1 tuần lễ thời gian. Trương Hiểu Long bên kia tốc độ nhanh một chút lời nói là không chậm trễ trở về tham gia Internet đại hội. Trương Hiểu Long bọn hắn chỉ phụ trách giả thiết server, cam đoan tốt WeChat tại khu vực Trung Đông có thể trôi chảy vận hành là được. Đến tiếp sau tuyên truyền cùng vận chuyển liền không cần Trương Hiểu Long phụ trách. Trương Hiểu Long tại khu vực Trung Đông Bắc một cái phân bộ, tạm thời thông báo tuyển dụng một ít nhân viên phụ trách thường ngày giữ gìn loại hình là được. Cho nên server chuẩn bị cho tốt về sau liền không có sự tình gì làm. Nhưng là bên này sự tình an bài xong, Hứa Chiết tiếp xuống cái này mấy ngày còn muốn cùng An Thiên Dịch viện sĩ liên hệ. Xử lý chip sở nghiên cứu sự tình, 860 Louis bên kia cũng truyền tới tin tức. Lithography cho Hứa Chiết làm đến 4 cái, qua mấy ngày liền sẽ an bài cho Hứa Chiết trở tới đây. Bất quá lithography cái này đồ vật quá mức tinh vi, vận chuyển bắt đầu cũng vô cùng phiền phức, trong 1 tuần lễ là đừng nghĩ nhìn thấy. WeChat sắp trên Trung Đông tuyến đường tin tức cũng không có làm ra cái gì tuyên truyền. Hứa Chiết lại không nghĩ đưa ra thị trường cái gì, quốc nội người sử dụng số lượng cũng phát triển đến một cái cực hạn, tuyên không tuyên truyền cũng không đáng kể. Nhưng buổi sáng hội nghị mới vừa kết thúc, còn chưa tới muộn lên mạng trên liền có người tuôn ra tin tức này. WeChat chuẩn bị khai thác Trung Đông thị trường tin tức người bình thường không biết rõ. Nhưng là Internet giới biết rõ người thế nhưng là không ít. Đều là làm Internet, bản thân đối vòng tròn bên trong tin tức liền phi thường chú ý. Ban đêm thời điểm, toàn bộ trên mạng liền nổi lên một trận phong ba. WeChat đổ bộ Trung Đông, xuyên quốc gia công ty lớn sơ hiển cao chót vót, vui lớn phổ chạy, Dubai nhiều trường hợp xuất hiện WeChat tuyên truyền. Theo đáng tin nhân sĩ lộ ra, WeChat đã tại Trung Đông mấy cái quốc gia đưa lên quảng cáo. Gần đây sắp thượng tuyến 9 tháng, nước, CSCD, bên trong người sử dụng phát triển đến cực hạn. Hiện tại càng đem bản đồ phát triển đến khu vực Trung Đông. WeChat dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu? WeChat đổ bộ Trung Đông. Hoa hạ Internet ngành nghề phát triển lại đến một bậc thang. Trước đó, không phải là không có hoa hạ Internet người khai phát nguyễn kiện phát triển đến nước ngoài. Có rất nhiều, tỉ như tại năm 2005 thời điểm, Trương Hiểu Long đưa ra phát biểu kiện khách hàng đầu Foxmail, liền có được đông đảo nước ở nước ngoài, trừ rộng rãi quốc nội người sử dụng bên ngoài. Foxmail tiếng Anh bản thậm chí đổ bộ Âu Mỹ đông đảo quốc gia. Tại hơn 20 quốc gia đều có một chút người sử dụng đoàn thể. Trừ Foxmail bên ngoài, còn có rất nhiều phần mềm cũng đã từng làm được qua một bước này. Nhưng mỗi một cái đều là chỉ có ngắn ngủi huy hoàng. Lập tức những thành tích này liền trở thành đỉnh phong, cũng không còn cách nào siêu việt. Muốn đem công ty nghiệp vụ phát triển đến nước ngoài, trở thành một nhà quốc gia hóa xí nghiệp lớn, nhất định phải đem tự mình cơ sở sản phẩm thành công đưa lên ra ngoài. muốn đem công ty nghiệp vụ phát triển đến nước ngoài, trở thành một nhà quốc gia hóa xí nghiệp lớn, nhất định phải đem tự mình cơ sở sản phẩm thành công đưa lên ra ngoài. Tỷ như Baidu công cụ tìm kiếm, chim cánh cụt khấu trừ, Ali mua qua Internet, cơ sở nghiệp vụ không phải bọn hắn thu nhập lớn nhất một khối, nhưng là tạo thành bọn hắn thương nghiệp đế quốc căn cơ. Cơ sở đi ra không được, vậy liền mãi mãi cũng đi ra không được. Điểm này, Baidu hạn chế lớn nhất, bởi vì Baidu làm là tiếng Trung công cụ tìm kiếm. Nước ngoài người Hoa rất nhiều, nhưng này chỉ nói là tổng lượng, điểm quét đến từng cái quốc gia cùng địa khu lời nói. Người Hoa cũng không phải là rất nhiều, mà Baidu tiếng Trung công cụ tìm kiếm, tiên thiên liền không có cái gì thụ chúng. Nếu như đổi làm tiếng Anh động cơ lời nói, Google lại là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Chim cánh cụt cùng Ali, hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp được loại này tình huống. Bọn hắn tại quốc nội phát triển thời gian quá lâu, thể lượng lại có chút lớn, đã hoàn toàn thích ứng quốc nội hoàn cảnh. Thể lượng càng lớn, muốn đi ra ngoài thì càng khó. Mà bây giờ nghe nói sáng lập không đến một năm thăm dò khoa học kỹ thuật vậy mà chuẩn bị khai thác Trung Đông thị trường, không chỉ là vòng tròn bên trong người hưng phấn cùng kích động. Quốc nội rất nhiều người đều khá là hưng phấn. Một cái Hoa hạ xí nghiệp có thể đi ra biên giới, nhường cái khác nước người nhà cũng đi theo dùng người Hoa khai phát sản phẩm, nhường mọi người cảm giác được phi thường tự hào. Đến mức WeChat có thể hay không thuận lợi tại Trung Đông đứng vững theo hầu cuối cùng phát triển đến càng nhiều quốc gia cùng địa khu, mọi người thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Đối với vừa mới quật khởi một năm liền leo đến Hoa hạ nhà giàu nhất vị trí hứa chết, rất nhiều người thậm chí có loại mê chi sùng bái tâm lý. Dù sao thăm dò khoa học kỹ thuật, đây chính là Hứa lão bản công ty. Sau đó mấy ngày thời gian, Hứa Chiết trên cơ bản cũng tại Thủy Mộc Đại học, phòng thí nghiệm, trong nhà ba điểm trên một đường thẳng bôn ba qua lại. Thậm chí liền công ty cũng không chút đi qua. Cùng lần trước thành lập phòng thí nghiệm khác biệt, bởi vì lần này là theo Thủy Mộc Đại học hợp tác, cho nên rất nhiều thiết bị cũng không cần đơn độc mua sắm. Trực tiếp theo Thủy Mộc Đại học phòng thí nghiệm tạm thời mượn dùng tới là được. Đương nhiên một chút cấp cao dụng cụ, Thủy Mộc Đại học số lượng cũng không nhiều. Rất nhiều dụng cụ càng là chỉ có một cái. Hứa Chiết bên này thời gian kịp trực tiếp cho lôi đi. Quay đầu còn phải lại cho Thủy Mộc Đại học một lần nữa mua sắm một cái. Cùng Trương Hiểu Long đánh xong điện thoại ngày thứ 5 buổi chiều. Cách thứ 10 giới Internet đại hội còn có 2 ngày thời gian. Hứa Chiết liền nhận được Trương Hiểu Long điện báo. Hứa đồng, server chuẩn bị kỹ càng. Thượng tuyến trước các hạng khảo thí cũng đã tiến hành xong xuôi. Nhóm chúng ta thật không nhìn thượng tuyến tình huống đến cùng như thế nào liền trở về. Làm tốt liền mau trở về đi. Trung Đông bên kia không phải lưu nhân thủ nhìn xem sao. Trực tiếp tại quốc nội viễn trình điều khiển bọn hắn là được. Hứa Chiết nói ra, hiện tại vừa mới khởi bước, liền xem như có Dubai cùng Saudi hai quốc gia tuyên truyền. Muốn triệt để phát triển cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Người ở lại nơi đó cũng vô dụng, bất quá Trung Đông đã triệt để làm, cũng phải có người chuyên môn ngay tại chỗ phụ trách. Quay đầu nhìn xem có thể hay không theo trong công ty tìm một người đi qua phụ trách. Hoặc là trực tiếp thuê một cái chuyên nghiệp người đại diện. Vậy được, vậy ta đây cũng làm người ta đặt trước vé. Vào lúc ban đêm, tiến về Trung Đông một đoàn người liền ngồi lên trở về máy bay. Chờ trở lại Yến Kinh thời điểm, vừa vặn không chậm trễ WeChat thượng tuyến. 676, Internet đại hội nhân vật chính. Kỳ thật Trung Đông phương diện nghiệp vụ, Hứa Chiết cũng không phải là đặc biệt coi trọng, bằng không thì cũng sẽ không cho Trương Hiểu Long tại Trung Đông nhìn chằm chằm thượng tuyến. Sự tình, toàn bộ khu vực Trung Đông, tại khoa học kỹ thuật phương diện phát triển cũng ở vào phi thường lạc hậu trạng thái. Internet phương diện cũng giống như thế. Dubai các loại thành thị mặc dù rất nhiều địa phương khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, nhưng đều là dùng tiền thỉnh cái khác nước người nhà tới kiến tạo. Liền liền thân là Dubai vương tử. Thứ hai thuận vị người thừa kế Hamandan cũng nghĩ đến dựa vào vương thất ảnh hưởng, dẫn đầu phát triển Internet cùng cái khác cao tân khoa kỹ. Có thể nghĩ nơi đó tình huống đến cùng như thế nào. Đối với Tây phương nước người nhà tới nói, Trung Đông có cái gì bọn hắn căn bản liền sẽ không để ý. Cái biết rõ Trung Đông thừa thái dầu hỏa mà thôi. Quy chắc coi như tại Trung Đông thành công làm, muốn phát triển đến Âu Mỹ địa khu cũng là phi thường khó khăn một việc. Cùng theo Hoa Hạ trực tiếp phát triển đến Âu Mỹ địa khu tương đương độ khó không có gì khác biệt. Nhưng đây chỉ là đối với Hứa Chiết tới nói, Trung Đông cũng không phải là cần quá để ý địa phương. Đối với thăm dò khoa học kỹ thuật cái khác nhân viên cho dù là Trương Hiểu Long, có thể đem sản phẩm phát triển đến nước ngoài, đều là một cái phi thường phấn chấn lòng người sự tình. Mà lại đối với hậu kỳ WeChat thanh toán cùng thăm dò khoa học kỹ thuật căn cứ lấy WeChat ấp ra đông đảo sản phẩm, cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Hứa Chiết xem trọng là càng xa gạch dưới tương lai, Hamandan cùng Walid hai người hay là vô cùng ra sức. Tại tuyên truyền phương diện cũng không có lười biếng, nhất là Walid, phát huy tác dụng so Hamandan phải lớn quá nhiều. Hamandan chỉ là Dubai vương tử, ra Dubai lời nói quốc gia khác căn bản sẽ không nhiều quan tâm hắn. Mà Walid làm Trung Đông nhà giàu nhất, quan hệ mặt quá rộng. Trung Đông, trừ Android thị trường bên ngoài, là không có chính quy app download bình đài. Căn bản không có cùng loại với quốc nội 91 Assistant Push Synchronization loại hình bình đài, mà Android thị trường đối mặt là toàn thế giới người sử dụng. Tuy nói ở bên trong có thể download trên thế giới đại bộ phận phần mềm, nhưng có thể hoàn mỹ kiêm dung Ả Rập ngữ phần mềm thật không có mấy cái. Ả Rập ngữ phiên bản WeChat thì là trực tiếp liên thông đến bên trong toàn diện tin tức tổng đài, trực tiếp thông qua tổng đài đánh quảng cáo, nhường cơ hồ tất cả Trung Đông người sử dụng cũng nhận liên quan tới WeChat thông tin. Có trí năng điện thoại người sử dụng khi nhìn đến tin tức này về sau, tự nhiên sẽ đối WeChat có chút ấn tượng, thậm chí sẽ tìm được WeChat download cùng làm dùng. Trương Hiểu Long bọn người đến Hừng Đông mới đuổi tới Yến Kinh, thậm chí không kịp ai về nhà nấy. Mọi người tùy tiện tìm khách sạn ngủ mấy giờ về sau, tại giữa trưa phụ cận liền đuổi tới công ty. Hô, rốt cục chạy tới, kém chút ngủ quên. Tiến vào phòng họp về sau, Trương Hiểu Long xem một ít thời gian, phát hiện cách 12 giờ còn kém 10 phút. Lòng khẩu khí nói, Hứa đồng, buổi sáng trở về quá muộn, tất cả mọi người quá khốn liền không có lập tức với ngươi đưa tin. Được, đừng nói nhiều như vậy lời khách sáo. Ta cũng biết rõ mọi người gần nhất trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi không nhè. Nhanh ngồi đi, Hứa Chiết trả lời. Các ngươi đến vừa vặn. Tiếp qua mấy phút WeChat liền chính thức trên Trung Đông tuyến đường. Xem một cái tình về sau nhóm chúng ta liền rút lui. Ta đã an bài tốt khách sạn, giữa trưa cho mọi người đón tiếp. Không cần. Hứa đồng trong chúng ta buổi trưa tùy tiện ăn một chút liền thành. Đón tiếp liền không cần a. Dù sao thành tích này còn không biết rõ đâu. Thành tích là trọng yếu. Nhưng thành tích không lời hay chẳng lẽ công ty liền sẽ để các người uổng công khổ cực nhiều ngày. Như vậy, không có trò chuyện mấy phút. Tại Yến Kinh thời gian 12 giờ. Dubai thời gian 8 giờ. WeChat chính thức tại khu vực Trung Đông thượng tuyến. Thượng tuyến 10 phút, khu vực Trung Đông tổng cộng có 5.682 người ghi tên thành công. Thượng tuyến 30 phút chuông, khu vực Trung Đông tổng cộng có 1.8 vạn người ghi tên thành công. Thượng tuyến một cái tiếng đồng hồ cả, khu khu vực Trung Đông người sử dụng trực tuyến số lượng đạt tới 4 vạn người. Đồng thời cái số này còn tại tiếp tục gia tăng bên trong. Một điểm cả, nhìn thấy khu vực Trung Đông một cái tiếng đồng hồ thành tích về sau. Hứa Chiết nói ra, đi thôi, cái thành tích này coi như không tệ. Mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Sau đó cơm nước xong xuôi buổi chiều liền có thể không cần tới công ty. Dù sao gần nhất tất cả mọi người khá là vất vả. Nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Mỗi cá nhân cũng có 2 ngày có lương nghỉ ngơi. Đương nhiên Lão Trương cùng Phượng ngày 2. Người các ngươi không thể nghỉ ngơi. Ngày mai Internet đại hội các ngươi đến cùng ta một khối tham gia. Ngày nghỉ chỉ có đến trưa thời gian. Một cái tiếng đồng hồ. Liền có 4 vạn cái người sử dụng. Cái thành tích này so trước đây WeChat trên Hoa Hạ tuyến đường thời điểm đều cần thật nhiều. Nhưng cùng tuyên truyền cường độ so sánh, kỳ thật cũng không tính đặc biệt tốt thành tích. Cầu hoa tươi bất quá WeChat là phần mềm xã hội. Theo người sử dụng số lượng gia tăng nó lực ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng thậm chí sẽ hình thành virus tính truyền bá. Bởi vì xung quanh người đều tại dùng. Nếu như ngươi không cần lời mặc dù không thể nói không thích sống chung. Nhưng tuyệt đối là tụt hậu. Toàn bộ Trung Đông có hơn 4 ức người. Trí năng điện thoại người sử dụng số lượng thậm chí không thể so với Hoa Hạ muốn ít hơn bao nhiêu. Thị trường tiềm lực hay là vô cùng lớn. Nhưng cái này cần thời gian lên men. Từng bước một mở rộng người sử dụng số lượng. Hiện tại cái này 4 vạn người sử dụng. Cũng coi là mở một cái tốt đầu. Tiếp xuống chính là mài nước công phu. Tại Trung Đông ngốc thời gian không phải rất dài. Cũng liền nửa tháng tả hữu. Nhưng là đối với đi theo Trương Hiểu Long cùng nhau đi đoàn đội nhân viên tới nói. Nửa tháng này thế nhưng là đem tất cả cho mệt chết. Không, thân ở tha hương nơi đất khách quê người. Trong tay lại có công việc trọng yếu. Mỗi ngày trên cơ bản chưa ăn uống ngủ nghỉ chính là hướng về phía máy tính làm việc. Không chỉ thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng phi thường mệt mỏi. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi một cái. Lại nhìn thấy tự mình thành quả lao động thu hoạch được không tệ thành tích. Mọi người tâm tình cũng buông lỏng xuống tới. Trương Hiểu Long càng là thu xếp lấy nhường mọi người một khối uống chút. Những người khác uống rượu Hứa Chiết quản không, cũng nghĩ nhường mọi người buông lỏng một cái, nhưng Trương Hiểu Long muốn uống rượu thế nhưng là không được. Lão Trương, ngươi nhưng phải chú ý một chút, WeChat đổ bộ Trung Đông tin tức, cái này mấy ngày tại quốc nội thế nhưng là gây nên cửa ải cực kỳ lớn khoản. Có thể khẳng định là ngày mai Internet đại hội nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ là một trong những nhân vật chính. Hứa Chiết nói ra, làm WeChat người khai phá, lại là tự mình dẫn đội đi khai thác Trung Đông thị trường người. Người ngày mai cũng khẳng định ít không muốn lên đi nói vài câu. Người cũng không thể uống nhiều. Buổi chiều về nhà thời điểm còn phải ngẫm lại nghĩ sẵn trong đầu mới được. Hứa Đồng, người không phải muốn cho ta đi lên diễn thuyết à? Trương Hiểu Long nghe xong, nhất thời gấp nói ra. Hứa Đồng, ta tình huống ngươi còn không rõ ràng sao? Ta căn bản không phải diễn thuyết nguyên liệu đó. Ngày mai chúng ta đều đi qua. Ngươi lại là chúng ta thăm dò khoa học kỹ thuật chủ tịch cùng CEO. Về tình về lý cũng đến lượt ngươi đi lên nói a. Ta không được, ta thật không được. Ta chưa hề liền không có làm qua diễn thuyết. Ngày mai Internet đại hội còn có nhiều người như vậy. Ta đi lên liền xem như đi theo bản thảo đọc cũng đọc không tốt. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.